Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, tan ra hồn tinh. Tiết Nhi chuyện cũ, Thanh Đồng bàn, ngươi có biện pháp nói, hãy mau nói đi. Hứa Dương nhìn thấy Tiết Nhi thân thể đã tiêu tan đến nơi ngực, lòng như lửa đốt, ngươi chỉ cần giúp ta đây một lần, ta chuyện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Khà khà, đây chính là ngươi nói nha, tiểu huyền tử. Thanh Đồng bản mặt mày hớn hở, ta cũng không tham lam, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tại đây con tiên ma trên đường gặp phải hết thảy liên quan với ma thần bản nguyên loại hình di bảo, tất cả đều cho ta là được. Có thể, Hứa Dương trả lời đến không chậm trễ chút nào. Hiện tại, ngươi có thể nói chứ, biện pháp rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản, vậy sẽ là của ngươi hồn tinh. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão nói rằng, chỉ cần ngươi để cô gái này tàn dư chấp niệm hòa vào ngươi hồn tinh bên trong, là có thể chậm rãi tẩm bổ nàng. Chỉ có điều, hội này là rất lớn lên một quá trình, hơn nữa đối với ngươi ngày sau tu luyện bất lợi. Hồn tinh là Hứa Dương tu luyện căn bản, nếu như Hứa Dương hồn tinh bên trong lẫn vào Tiết Nhi chấp niệm, đối với Hứa Dương tu luyện có thể sẽ đưa đến lạc hậu tác dụng, đặc biệt là trên đời tôn đỉnh cao độ kiếp thành thánh thời điểm cần kinh nghiệm ma tâm chi kiếp, nếu như linh hồn không thuần túy, rất có thể sẽ dã tràng xe cát, ứng kiếp bỏ mình. Có điều, những này cũng không ở Hứa Dương cân nhắc bên trong. Hắn trực tiếp ôm lấy Tiết Nhi, lấy lam quang gói hàng, hướng mình biển ý thức linh đài phóng đi. A Huyền, như vậy sẽ trì hoãn ngươi tiến cảnh. Ngoài ý muốn, đến một bước này, Tiết Nhi trái lại phản đối lên. Tiết Nhi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta vĩnh viễn cùng nhau? Hứa Dương âm thanh có nhẹ nhàng run rẩy. Nếu như ngươi cứ như vậy tiêu tán, ta sẽ cả đời không vui vẻ. Coi như tương lai, ta tu thành trí cường giả, lại có ý nghĩa gì? Ở Hứa Dương tha thiết khuyên bảo dưới, Tiết Nhi rốt cục đáp ứng, hòa vào hồn tinh bên trong, tiếp thu Hứa Dương linh hồn chi lực tẩm bổ. Có điều, nói rõ mất lòng trước được lòng sau a, tiểu huyền tử, cái phương pháp này đến cùng có tác dụng hay không, vẫn còn không thể biết được, chẳng qua là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Thanh Đồng bản vội vàng rũ sạch trách nhiệm, dính đến linh hồn mức độ vấn đề, mặc dù là thần, cũng không thể có thể hoàn toàn làm rõ. Sau đó vạn nhất tiểu nha đầu này tiêu tán, người cũng đừng lại nhờ vả trên ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nếu như Tiết Nhi từ đây biến mất rồi, ta liền đem ngươi cho ném vào vô tận chi hải đáy biển. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão, dùng mình một cái, tràn đầy nếp nhăn mặt cười thành một đóa hoa. Tiểu huyền tử, ngươi nhất định là đang nói đùa, có đúng hay không? Hứa Dương nhưng là xoay người, ngắm nhìn hồn tinh. Lúc này, Tiết Nhi quanh thân quanh quẩn bạch quang, hơn nửa đã hòa vào hồn tinh bên trong. Chỉ còn sót lại một số ít ánh sáng màu trắng, mơ hồ biến ảo ra Tiết Nhi xuất trần dung nhan. Tiết Nhi, ngươi an tâm ở hồn tinh bên trong tu dưỡng, ta Hứa Dương thề với trời, sau đó nhất định phải giúp ngươi trở lại thân người. Hứa Dương lời nói năng có khí phách, Tiết Nhi thanh âm của càng yếu ớt, cần Hứa Dương tập trung toàn bộ sự chú ý mới có thể nghe được. A Huyền, ngươi rốt cục nhớ lại tên của ta, ta thật vui mừng. Tiết Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, tất cả ánh sáng màu trắng rốt cục toàn bộ sáp nhập vào hồn tinh bên trong. Vốn là hồn tinh, nửa bộ đầu phân là màu xanh da trời, nửa phần sau phân là màu xanh nước biển. Hiện tại nhưng là ở màu xanh lam nhạt dạo trên sáp nhập vào một tia nhạt bạch. Nhìn qua tuy rằng đẹp đẽ, nhưng chung quy không bằng vốn là thuần túy hoàn mỹ. Đây chính là để Tiết Nhi hòa vào hồn tinh tệ nạn, sẽ ảnh hưởng Hứa Dương linh hồn độ tinh khiết. Hứa Dương sau này muốn kéo lên cảnh giới, cần trả giá so với hắn người nhiều hơn nỗ lực mới có khả năng. Tiểu huyền tử, chớ ngu ngơ ngác nhìn. Một đời trước, ngươi không phải là như vậy xa sút tinh thần. Thanh Đồng bản ho khan một tiếng nói rằng, một đời trước, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, Thanh Đồng bản tùy tùng Huyền Thiên Thượng Đế, nên đối với Tuyết Nhi có hiểu biết. Hắn bỗng nhiên nắm lấy Thanh Đồng bản cánh tay. Ngươi khẳng định biết Tuyết Nhi khi còn sống là dạng gì tử. Có đúng hay không? Nói cho ta biết đi. Ta nghĩ biết Tuyết Nhi tất cả. Tuyết Nhi câu nói sau cùng. Đối với Hứa Dương xúc động rất lớn. Chỉ là biết Tuyết Nhi bản danh. Liền để Tuyết Nhi như vậy vui mừng. Chuyện này, để Hứa Dương cảm thấy dị thường áy náy. Hắn thường ngày chỉ biết là tu luyện. Đối với bên cạnh nữ tử, đặc biệt là Tuyết Nhi quan tâm bảo vệ, thật sự là quá ít. Kỳ thực Tuyết Nhi danh tự này, vẫn là Huyền Thiên Thượng Đế trong miệng nói ra được. Thanh Đồng bản chậm rãi nói rằng, cái này mà, kỳ thực ta cũng biết không nhiều. Chỉ có điều cái này gọi Tuyết Nhi xuất thân rất bất phàm. Tựa hồ cùng thần tộc có một ít liên quan. Đời trước Huyền Thiên Thượng Đế, cũng là đã trải qua rất nhiều dày vò, mới cùng nàng đi tới đồng thời. Như vậy, Tuyết Nhi là như thế nào ngã xuống? Nàng chấp niệm đều mạnh mẽ như vậy, đủ để ngang hàng thần minh ý thức thể. Như vậy nàng khi còn sống chắc cũng là một đời trí cường giả, sánh ngang tiên nhân mới đúng. Hứa Dương hỏi, nói tới cái này, liền muốn nói đến Huyền Thiên Thượng Đế trải qua trận chiến cuối cùng. Thanh Đồng bản biến ảo ra, hèn mọn lão đầu nhi thậm chí dùng mình một cái. Ai nha, trận chiến đó, thực sự là đáng sợ. Đối thủ quá mạnh mẽ, hầu như không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Tuyết Nhi cô nương chính là lấy tự thân sinh mệnh vì là dẫn, cho Huyền Thiên Thượng Đế đằng ra cơ hội xuất thủ, mới lấy được tạm thời tính thắng lợi. Trận chiến cuối cùng là phong ma chi chiến sao? Hứa Dương cau mày, hắn cảm thấy rất không tầm thường. Chẳng lẽ nói lúc trước man hoang chư tộc bên trong, có mạnh đến liền Huyền Thiên Thượng Đế đều không thể ngang hàng cường giả? Đương nhiên không phải, man hoang chư tộc những kia tôm tép nhỏ bé, nơi nào sẽ để Huyền Thiên Thượng Đế như thế lao lực? Thanh Đồng bản nói rằng, ta nói trận chiến cuối cùng, là Huyền Thiên Thượng Đế cả đời bên trong, nhất là hiểm ác một trận chiến. Nhưng mà chiến trường cũng đang phía xa trong trời sao. Vì lẽ đó căn bản cũng không làm người biết. Bây giờ thiên huyền thế giới, người người kêu gọi chính là Huyền Thiên Thượng Đế phong ma chi chiến phong ấn hết thảy dị tộc. Cường giả công tích vĩ đại, nhưng lại không biết so với trận chiến cuối cùng cấp số. Phong ma chi chiến bất quá là cháu đi thăm ông nội thôi. Địch thủ là ai? Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. Không thể nói. Không thể nói. Thanh Đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão lắc đầu nói. Kẻ địch kia thật đáng sợ. Một khi nhắc lên tên của nó, mặc kệ cách xa nhau bao xa, nó đều có thể nhận biết được. Dù cho ngươi không đề cập tới, ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng sẽ để nó có cơ hội để lợi dụng được. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, ở Chí Tôn Thần đỉnh tầng thứ 10 không gian, gặp phải Huyền Thiên Thượng Đế một đạo phân hồn lúc, hắn cũng nói từng ra lời tương tự. Hứa Dương tương lai kẻ địch cũng không phải dị tộc, mà là một thần bí nhân vật khủng bố. Cái này nhân vật mạnh mẽ, liền ngay cả Huyền Thiên Thượng Đế cũng không đồng ý đề cập tên của nó. Ta hiểu, chờ ta thực lực đầy đủ, ngươi lại nói với ta ra cái này cường địch lai lịch đi. Hứa Dương nói rằng, ta biết. Nó chính là số mạng ta bên trong kẻ địch, tuyệt đối không cách nào tránh né. Tiểu huyền tử, ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi. Tên kẻ địch kia mạnh mẽ, bất luận thế nào tưởng tượng, cũng không quá đáng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.